Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tử vong nở rộ sinh mệnh liên hoa. Kiếm Thánh Phong Dã Hỏa, Dạ Sắc kinh hô một tiếng, tuyệt đối không nghĩ tới Sofina để hắn trợ giúp người lại là Kiếm Thánh Phong Dã Hỏa. Cái kia chém đứt gamma đầu lâu mãnh nhân. Ngũ đại nghề nghiệp đạo sư, truyền thuyết cấp trang bị gia thân, lại chỉ miễn cưỡng đánh thắng được một cái gamma thân thể tàn phế. Mà Phong Dã Hỏa, đem hoàn toàn trạng thái dưới gamma, chém đứt đầu cùng một cái chân, có được nghiền ép đạo sư cấp thực lực tuyệt đối. Nhưng mà theo Sofina nói, vị này mãnh nhân thế mà còn cần thần tứ dược tề trợ giúp. Hoặc là nói Dạ Sắc trợ giúp, đã từng là bán thần, hiện tại là kiếm thánh, nếu hai cái xưng hào thực lực không ngang nhau, ta đại khái liền minh bạch thần tứ dược tề thuộc tính. Dạ Sắc thở dài một tiếng, chuẩn bị ló cao, trong trò chơi bầu trời cũng dần dần ảm đạm, Mạc Thành muốn đêm xuống, người chơi lưu số lượng cũng biết tiến vào một cái tương đối thấp trạng thái. Cùng hiện thực khác biệt chính là, trong trò chơi ban đêm kéo dài thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có cả ngày 1/3 dáng vẻ, với lại phó bản bên trong là không có đêm tối, cho nên Mạc Thành phó bản khu người vẫn là cùng ban ngày không có gì khác biệt. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Còn có Tiểu Sào, tại hắn chuẩn bị ló cao thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái tại cách đó không xa chờ lấy. Hắn, ta đến cấp ngươi tặng đồ a, nhặt được một món hời lớn a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đắc ý dương lên vật trong tay, mượn nhờ ven đường ánh đèn sáng lên. Dạ Sắc phát hiện Nguyệt Ảnh Hàn Sương cầm trong tay tựa như là một bản pháp sư cao cấp sách kỹ năng. Có đồ vật ngày mai cho ta hoặc là bưu kiện cũng được a. Đều cái giờ này, Tiểu Sào ngươi cũng tại a. Chờ ta sao? Dạ Sắc có chút đau lòng. Đều cái giờ này đối phương thế mà một mực ở chỗ này chờ hắn. Với lại hắn không hiểu là thế nào ta muốn đánh 5 cái cũng tại. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta cơm nước xong xuôi mới tới. Ta sợ Nguyệt Nhi cô độc mới theo nàng cùng nhau. Với lại ngươi tốt chậm, những người khác không phải đã sớm ra đã đến rồi sao? Ta muốn đánh 5 cái nhếch miệng, tựa hồ đối với Dạ Sắc rất là bất mãn. Ân, thật xin lỗi, hẳn là sớm một chút giải quyết. Nguyệt Nhi ngươi cầm là cái gì? Dạ Sắc không nói hắn là nhìn thần điện bị hủy kia đoạn nội dung cốt truyện nhìn quá lâu. Lúc này trước nói xin lỗi là tuyệt đối không có tâm bệnh. Nguyệt Ảnh Hàn Sương tình nguyện chờ lâu như vậy cũng phải tự tay đem bản này sách kỹ năng bàn giao cho hắn, chắc hẳn nhất định là phi thường chân quý kỹ năng. Chúng ta tại phòng đấu giá lúc nghỉ ngơi, Tiểu Sào hắn trong lúc vô tình nhặt được một món hời lớn, mới dùng 500 kim tệ liền đập xuống. A, Tiểu Sào mua? Dạ Sắc hơi sững sờ. Sau đó nhìn thoáng qua đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây ta muốn đánh 5 cái. Trùng hợp, với lại không quý, dù sao ta lấy ngươi nhiều như vậy kim tệ, ta muốn đánh 5 cái ngữ khí bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ. Nhưng con mắt vẫn là không được hướng Dạ Sắc trên mặt ngắm. Muốn nhìn một chút nét mặt của hắn, Dạ Sắc mơ hồ tiếp nhận sách kỹ năng. Cha xét thuộc tính về sau kinh hô một tiếng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cao cấp kỹ năng chủ động, nguyên tố truyền tống, ma pháp sư, khi người sử dụng ma pháp hiệu quả chưa kết thúc trước kia. Phát động sau có thể đem tự thân vị trí truyền tống đến cái kia ma pháp phụ cận. Yêu cầu tại tầm nhìn bên trong, thời gian cooldown 1 phút đồng hồ, cái này có chút kinh khủng a. Pháp sư chuyển vị kỹ năng, với lại khoảng cách cực xa, thần kỹ a, Dạ Sắc kinh ngạc không thôi, thật sự là thuộc tính này quá ưu tú, có kỹ năng này, về sau đánh không lại làm sao bây giờ, hướng nơi xa ném một cái băng chùy, sau đó thuấn di. Có người PK đánh như thế nào? Tự nhiên tù lung về sau thuấn di tránh kỹ năng, sau đó tiếp thiếp mặt tự nhiên chi quang, tuyệt đối trở tay không kịp. Tiểu xào, cảm ơn ngươi, dạ sắc trịnh trọng đối ta muốn đánh 5 cái biểu thị cảm tạ. Bản này sách kỹ năng mặc dù không thể so với Nguyệt Ảnh Hàn Xương 3 đoạn thuấn ảnh, nhưng giá trị bên trên tối thiểu cũng phải mấy vạn kim tệ. Mà lại là có tiền mà không mua được trạng thái, lần này là thật nhặt được một món hời lớn. Không có gì, đáp lễ mà thôi. Đúng, ta có thể nghe nói ngươi đạt được một cái hy hữu kỹ năng. Dây dưới đều truyền ra, đến cùng là cái gì a? Ta muốn đánh 5 cái hiếu kỳ hỏi nói. Cái này, dạ sắc cười khổ một tiếng. Sophia hoàn toàn chính xác cho hắn một cái phạm vi hình kỹ năng. Vẫn là cấm chú, nhưng ý nghĩ của hắn chỉ là muốn cái kỹ năng đền bù một tí chính mình phạm vi chuyển vận chưa đủ. Vấn đề, tiết kiệm một tí tiền thuốc. Kết quả kỹ năng này căn bản không biện pháp dùng để cầy quái dùng. Chính các ngươi xem đi. Hắn trực tiếp mở ra kỹ năng tin tức cặn kẽ, cắt cầu cho hai nữ truyền quá khứ. Bởi vì nội dung quá nhiều, nói về đến cực kỳ phiền phức. Thật nhiều chữ a. Nguyệt Ảnh Hàn Xương nhíu nhíu mày. Giai nhân đã qua đời, độc lưu thanh mộ, mà đạo sư Creed áo gấm về quê, lại phát hiện ngày xưa thôn xóm bị ma tộc san thành bình địa. Khói lửa tràn ngập, tính cả chính mình thanh mai trúc mã cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nhớ tới ngày xưa đủ loại, Creed chỉ hận chính mình không có kịp thời đuổi tới, không ngăn cản được trận này tàn cuộc. Cho dù hắn ma lực bành trướng uy lực vô tận, giờ này khắc này cũng mất mảy may tác dụng. Creed từ cấm kỵ trong cổ tịch tra được vực sâu dưới đáy có một loại màu trắng hoa sen. Cái này hoa sen mở ra lúc có thể nghịch thiên cải mệnh, người chết phục sinh. Hắn xuất phát một đường vượt mọi chông gai, cửu tử nhất sinh, cuối cùng được đến đóa này thần kỳ hoa sen. Nhưng mà thần bí hoa sen sử dụng đại giới lại là Creed sinh mệnh. Hắn không chút do dự hiến tế sinh mệnh của mình, đổi lấy một lần hoa sen nở rộ, người yêu sống lại. Creed ngã xuống trong ngực của nàng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nước mắt một giọt rơi dưới, nhỏ xuống tại Creed trên mặt. Hắn cứ như vậy lặng lặng ôm Creed, thẳng đến màn đêm hàng lâm, vô tận sao trời lóng lánh, có một chùm thất thải chi quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại nàng cùng Creed. Thời gian dần trôi qua, hai người biến mất không thấy. Trong tinh không, đột nhiên nhiều một viên lóe sáng tinh tinh. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Trung yên cấm chú, tử vong nở rộ sinh mệnh liên hoa sinh liên. Người sử dụng HP giảm thành một điểm, đồng thời phán định là tử vong trạng thái. Cưỡng chế thụ đến tử vong sau kinh nghiệm trừng phạt. Cũng căn cứ bị người sử dụng đẳng cấp ngoài định mức tiến hành kinh nghiệm trừng phạt. Sống lại bị người sử dụng tử liên, HP không thay đổi, cưỡng chế phán định tự thân ở vào tử vong trạng thái. Thụ đến tử vong sau kinh nghiệm trừng phạt, tự thân pháp lực giá trị về không. Ngưng tụ một đóa hắc ám hoa sen hội rút ra phạm vi bên trong tất cả nhân vật một nửa hiện có pháp lực giá trị. Hoa sen mở ra lúc người sử dụng ở vào vô địch trạng thái, miễn trừ tất cả công kích, tiếp tục 10 giây, hoa sen tổn thương căn cứ rút ra pháp lực giá trị, cùng vô địch trạng thái dưới thừa nhận tổng tổn thương tiến hành phán định. Đây là cái gì cổ quái kỹ năng? Ta muốn đánh 5 cái tràn đầy không hiểu. Dạ sắc lấy được cuối cùng ban thưởng chính là cái này. Loại này dùng một lần sẽ chết một lần kỹ có thể tính gì chứ? Dùng nhiều mấy lần chẳng phải là chủ động hồi tân thủ thôn đến sao? Dạ sắc cũng là một mặt cười khổ. Đối kỹ năng này cũng là cực kỳ mê hoặc. Một cái kỹ năng thế mà phân hai loại trạng thái, với lại vô luận cái nào chính mình cũng đến nhận kinh nghiệm trừng phạt. Thật sự là quá hố điểm, loại kỹ năng này tuyệt đối không có thể dùng để soát đồ. Lấy được kinh nghiệm khả năng còn không có tổn thất nhiều. Với lại nhất làm cho hắn không hiểu là Sinh Liên, cấp 7 phó chức nghiệp thế nhưng là có phục hoạt dược tề. Với lại thánh quang sứ giả nhất định đẳng cấp sau là có kỹ năng phục sinh, Sinh Liên hiệu quả tựa hồ quá gân gà một chút. Duy nhất có thể giải thích đại khái chính là Sinh Liên có thể tại nhất định tình huống dưới đối chết đi NPC sử dụng. Tỷ như Nuts, tỷ như Amon, bất quá sau đó Dạ Sắc vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Căn cứ kỹ năng nội dung cốt truyện đến xem hẳn là cần nhất định môi giới. Mà Nét liền thừa một cây thương. Amon càng là đem núi đều nổ không có. Làm sao sống lại, với lại tải không rõ ràng ngoài định mức đẳng cấp trừng phạt là bao nhiêu tình huống dưới. Hắn nhưng là không dám dùng linh tinh. Nếu không một cái trừng phạt trở lại tân thủ thôn liền buồn cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.